Đôi cánh, chương 13, góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, Thanh Y kéo chăn phủ qua đầu. Dù đã đếm đến con cừu thứ N mà cô vẫn không thể chợp mắt. Ác quỷ, hắn ta đúng là ác quỷ mà. Cô bực mình ngồi bật dậy. Cả buổi tối, nụ cười tà mị đầy vẻ nam tính đó cứ quẩn quanh trong đầu cô, nụ cười lúc anh nói đã bẻ đôi cánh của cô. Chặt chặt cái đầu anh, không có cánh thì tôi đi bộ, nhất định tôi sẽ thoát được. Cô vò vò cái gối tội nghiệp rồi ném nó đến một góc đường. Cô mạnh mẽ nằm xuống giường, lại kéo chăn phủ lên mặt. Sáng sớm, vừa thấy cô bước xuống sảnh, Phong cười ngặt. Thanh Y, cô định đầu quân vào đoàn xiếc đấy à, gấu trúc thời nay thuộc loại hàng hiếm đấy. Không chừng còn được người ta mang về viện nghiên cứu. Ha ha, Hàn và Vũ cũng quay lại chiêm ngưỡng động vật quý hiếm mà Phong vừa nói, không tránh khỏi ôm bụng cười. Vũ hùa theo, hay đây là cách make up mới của mùa này? Cậu nói phải không, Hàn, kẻ kiệm lời nhất cũng lên tiếng bình luận về tác phẩm nghệ thuật sống trước mặt. Thịt hun khói, Hàn đúng là Hàn, đã nói là khiến người khác điêu đứng. Cả bọn lại được fan cười rầm rộ, có anh mới là thịt hun khói, cả nhà các anh đều là thịt hun khói. Thanh Y giận nóng cả người gầm lên, luôn tiện âm thầm hỏi thăm gia đình 10 đời nhà họ Âu Dương. Họ đáng được hỏi thăm vì đã sinh ra tên ác nhân hại người này, khiến cô ban ngày gặp nguy hiểm, ban đêm mất ngủ đến mức hai mắt thâm quầng, bây giờ còn bị mấy tên này trêu chọc. Cô hậm hực định quay lại phòng thì Âu Dương Quân bước xuống. Cô tặng anh một ánh mắt sắc hơn dao, chỉ hận không thể một phát xóa bỏ nụ cười mỉm trên mặt anh lúc này. Cười, cười cái gì chứ? Chưa bao giờ thấy mỹ nhân sao? Cô bỏ về phòng, không quên khuyến mãi thêm cho anh một cú đá vào chân. Anh cười khoái trá nhìn theo hướng cô. Bây giờ gan của cô cũng lớn lắm, dám đá cả anh, lúc nào đó anh phải dạy dỗ lại phép tắc cho cô mới được. Ha ha, thật là buồn cười mà. Vũ vẫn chưa kiềm chế được cười vật vã. Không khí buổi sáng nhờ vậy mà trở nên thoải mái hơn. Thanh Y soi mình trong gương, lấy tay sờ sờ vầng mắt quầng thâm. Âu Dương Quân cùng Hàn đã đến công ty, hình như có cuộc họp quan trọng nào đấy. Phong và Vũ cũng mỗi người một việc, vì đôi mắt gấu trúc này nên hôm nay cô xem như được nghỉ phép. Cô xoay người tránh đau lòng khi nhìn gương mặt mình rồi nằm xuống giường bỏ mặt tất cả mà đánh một giấc. Khi Thanh Y thức dậy đã là trời chiều, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại của một buổi chiều cuối đông nhảy múa trên mi mắt cô. Cô chưa quen sáng nên nheo nheo mắt nhìn đồng hồ, ngủ cả một ngày nên bây giờ bụng cô lên tiếng biểu tình. Nhưng giờ này chắc nhà bếp vẫn chưa có cơm tối, cô điệu bộ của con mèo lười nhác vươn thở ngáp dài rồi đẩy chăn sang một bên đi thẳng vào nhà tắm. Sau một giấc ngủ say, vết quầng thâm trên mắt đã mờ hẳn. Thanh Y khoác chiếc áo da ấm sực vào người rồi quyết định ra ngoài ăn. Giờ tan tầm, xe cộ tấp nập nên đường bị tắc ồn thành một dải dài ngoằng. Thanh Y nhăn nhó, cứ thế này thì chưa đến quán ăn, bụng cô đã dính cả vào lưng. Cô trả tiền taxi và dứt khoát thân chinh đi bộ, tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt nhường chỗ cho màn đêm bắt đầu ùa về. Những cơn gió ập đến khiến cô lạnh buốt con người dưới lớp áo. Những bông hoa ngũ sắc trong công viên biểu hiện ủ dù chống lại cái rét, cây cối cũng trơ trụi chẳng còn chiếc lá. Không gian ngập tràn sắc xám lạnh lẽo, góc truyện audio.com, Thanh Y thất thần nhìn cảnh vật mà không phát hiện rằng đằng sau có người đi theo. Vốn là người yêu tiền nên cô vào một quán bình dân gọi đồ ăn. Thức ăn ở đây vừa sạch sẽ vừa rẻ, lại còn nhiều. Thấy và chủ mang thức ăn đến, miệng cô đã muốn cười ngoác đến tai. Chẳng thể so được với mấy con tôm hùm trong nhà hàng lớn nhưng với con dễ nuôi như cô thì nhiêu đây đã quá đủ. Sau một hồi ngấu nghiến, cô xoa xoa cái bụng đã căng tròn, thanh toán tiền rồi vui vẻ dạo bộ. Trên đường vắng tanh cô bây giờ mới phát giác mình bị theo dõi. Tuy nhiên, cô vẫn bình thản đi bộ, giọng điệu mang tính an ủi. Thật ngại quá, tôi đã không biết các người đi theo từ sớm. Nếu biết thì lúc nãy đã mời các người vào cùng dùng bữa rồi. Trời lạnh thế này mà đứng bên ngoài nhìn người khác ăn quả thật khó chịu. Mấy tên đi theo biết mình đã bị phát hiện thì nhảy bổ ra chặn đường cô. Cô đứng yên đưa mắt linh động nhìn xung quanh, chỉ có 4 tên. Tôi có thể giúp gì cho các anh? Thanh Y vẫn giữ bộ dạng bình thản. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Một tên nữa từ đâu xuất hiện? Anh cứ nói, tên đó tiến lại gần nhưng hắn đứng ngược ánh sáng đèn đường nên cô không nhìn rõ mặt. Nghe nói cô là người phụ nữ của Âu Dương Quân. Cô cười lớn tiếng như thể đang được nghe kể chuyện cười. Tôi không biết là anh nghe ai nói nhưng tôi nghĩ là anh bị lừa rồi. Chẳng lẽ kẻ nói với anh điều này không nói rằng Âu Dương Quân là người lạnh lùng ở mức độ nào sao? Tên đó nghe vậy thì im lặng, hắn đương nhiên biết điều đó. Nhưng gần đây có tin đồn rằng bên cạnh Âu Dương Quân xuất hiện một đứa con gái, dù sao thì đây có thể là điểm yếu của anh ta nên không thể bỏ qua. Nếu các anh muốn bắt tôi để uy hiếp anh ta thì quả là sai lầm rồi. Cô nhẹ nhàng quay lưng định chuồn lẹ nhưng bị cánh tay tên đó cản lại. Có uy hiếp được hay không thì phải thử mới biết. Đưa cô ta đi, hắn quay qua nói với bọn đàn em, bọn chúng liền xông lên. Thanh y một chọi bốn xử đẹp lại quay qua đối phó với tên vừa nói chuyện với cô. Hắn có vẻ là kẻ có khả năng nhất trong cả bọn. Hắn cười, Âu Dương Quân đúng là kẻ đáng nể, ngay cả người phụ nữ của hắn cũng là hàng cực phẩm. Bọn ta đã đánh giá thấp cô. Thanh y một cước đá vào bả vai hắn, lên tiếng phản bác. Đã bảo là tôi không phải. Tôi chỉ là thuộc hạ của anh ta thôi, mà bên cạnh anh ta có bao nhiêu là thuộc hạ chứ, sao lại cứ nhằm vào tôi. Tình hình nếu tiếp tục sẽ không có lợi cho cô nên nhân lúc hắn lùi lại tránh cú đá của mình, cô thu chân nhanh chóng quay người chạy. 36 kế vẫn là tẩu vi thượng sách, phía sau, hắn hô hoán bọn đàn em đang nằm bẹp giữa đường đuổi theo. Thật là người tính không bằng trời tính, trên con đường vắng tanh cô lại bắt gặp một đám trẻ con đứng tụ tập chơi giữa đường. Cô sợ bọn phía sau nếu chạy đến đây sẽ làm bị thương mấy đứa trẻ này nên chạy vòng sang đường khác. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn đuổi theo đã đến gần, cô liền tăng tốc phát huy khả năng chạy tốc độ của mình. Chạy được một đoạn cô đột nhiên dừng lại, ngõ cụt, không biết hôm nay cô bước chân trái hay chân phải ra khỏi cửa mà gặp vận đến thế. Đang định quay lại chạy theo hướng khác thì đã thấy bọn đuổi theo hồn hển thở dốc đứng chặn đường lui. Cô bị bao vây bốn phía. Sau vài giây lấy lại hơi thở, tên đứng đầu tiến tới ra chiêu hòng tóm lấy cô. Cô xoay người, bắt chúng tay hắn. Góc chuyện audio.com. Vừa lúc đó, gương mặt hắn biến đổi sang vẻ sợ hãi. Âu Dương Quân, cô thả lỏng lực ở cánh tay, quay đầu nhìn. Nhưng, chỉ là con đường nhỏ vắng tanh đầy gió không bóng người. Hắn lừa cô, vừa phát hiện mình bị lừa Thanh y nhanh chóng xoay người lại đã bị hắn nhân cơ hội lật ngược tình thế. Hừ, chỉ nghe đến tên đã ngay lập tức nhìn theo, còn nói không phải người của Âu Dương Quân. Nghe giọng điệu mỉa mai của hắn, cô không khỏi tức giận, định mạnh tay hơn đã bị hắn chụp thuốc mê lên mũi. Cô nhanh chóng hất cánh tay cầm chiếc khăn tầm thuốc của hắn ra nhưng hơi thuốc đã sộc đến trung ương thần kinh. Thật buồn ngủ, tay chân cô mềm nhũn không còn lực chỉ muốn ngã xuống. Cô cuộn tròn bàn tay, muốn dùng móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay để lấy lại tỉnh táo. Nhưng sức không còn đủ mạnh, liền ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Cùng thời điểm đó tại căn biệt thự rộng lớn của Âu Dương Quân, gương mặt vốn băng lạnh nay còn tăng thêm vài phần u ám khiến ai cũng cẩn trọng nhất cử nhất động. Này, Thanh Y, cô đang ở đâu, mau trả lời đi. Trong sảnh, Phong đi đi lại lại, liên lạc với Thanh Y thông qua thiết bị liên lạc trên tai nhưng không hề có tín hiệu. Gọi qua di động thì phát hiện cô để nó ở nhà. Dùng thiết bị định vị tìm cô ta. Câu nói mang hơi lạnh của Âu Dương Quân khiến mọi người nổi cả da gà. Hàn mở máy tính rồi thao tác trên đó. Thiết bị liên lạc trên tay mỗi người có gắn chip định vị thế nên không cần nhiều thời gian, Hàn đã tìm ra địa điểm. Tuy nhiên, khi cho người đến đó thì chỉ thấy nó nằm một mình bên góc đường vắng. Phong nhặt lên quan sát một hồi rồi báo về cho Âu Dương Quân. Anh Quân, cô ta làm rơi nó bên đường. Qua quan sát có lẽ cô ta đã ẩu đả với ai đó. Theo tìm hiểu một đám trẻ gần đó thì biết cách đây không lâu có một cô gái chạy rất nhanh đến chỗ bọn nó đang chơi rồi lại chạy ngược vòng sang đường khác. Sau khi cô ta chạy đi thì có 4-5 người đàn ông đuổi theo. Nhận được tin từ Phong, Âu Dương Quân đứng dậy, đôi mày dài nhíu lại. Không ai đoán được là anh đang suy nghĩ hay lo lắng. Đột nhiên anh lên tiếng. Trần An, liên lạc với ông ta. Chấm, cách chương.